Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 11, vào bệnh viện. Đổi chỗ. Diệp Trần mở mắt ra, liếc cô gái trước mắt này một mắt, lại không có lập tức đáp ứng. Hồ Thái Bình chung quanh xác thực, mặc dù đều là thuộc về linh khí tràn đầy địa phương, nhưng cũng không phải tất cả địa phương cũng thích hợp tu hành. Dưới mắt hắn chỗ ngồi, liền là cả Hồ Thái Bình địa khu tâm điểm. Không có những địa phương khác so với cái này bên trong thích hợp hơn. Rời đi nơi này, tu hành hiệu quả vậy sẽ giảm bớt nhiều. Xin lỗi, ta ngủ ở chỗ này thói quen. Các ngươi lần nữa tìm địa phương đi. Diệp Trần không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Rõ ràng hắn trước tới. Dựa vào cái gì để cho hắn đi? Cho là có một gương mặt xinh đẹp liền có thể là tùy ý là à? Người này làm sao? Như thế không biết phải trái à? Lưu Điềm Điềm cảm giác mình bị không để ý tới. Cái này người đàn ông xem mình thời điểm. Ánh mắt kia, lại một điểm ba động cũng không có. Quá nghèo chính là quá nghèo. Ngay cả thưởng thức đẹp năng lực cũng không có. Mình như vậy người đẹp, hắn đều đang thờ ơ. Quá ghê tởm. Điềm Điềm, thôi, nơi này không gian còn thật lớn. Không cần để ý. Cách đó không xa, một cái ông già kêu một câu. Hừ, ta có thể nói cho ngươi. Không muốn mở mắt ra xem. Chúng ta là tới nơi này luyện công. Không phải ngươi có thể nhìn. Càng không thể học trộm. Ngươi dám xem, ta sẽ đào hai tròng mắt của ngươi. Lưu Điềm Điềm hung hăng cảnh cáo một câu. Lúc này mới đứng dậy trở lại ông lão bên người. Luyện công. Diệp Trần cười nhạo một tiếng. Hắn đường đường Kình Thiên Tông tông chủ. Trên đời, công pháp gì không gặp qua. Sẽ quan tâm một cái con bé luyện tập công pháp. Như vậy chỉ là đang lãng phí thời gian mà thôi. Lúc này, hắn cũng không có trêu chọc thị phi. Tiếp tục khôi phục mình tu vi. Bởi vì, cái này mới là trọng yếu nhất. Cũng không biết qua bao lâu. Diệp Trần liền bị một hồi quen thuộc linh lực chập chờn đánh thức. Ngược lại không phải là cái này một cổ linh lực chập chờn rất cường đại, mà là loại ba động này rất quen thuộc. Tựa hồ cái này luyện tập công pháp, cũng là trước kia Kình Thiên Tông người. Vừa mở mắt, liền thấy được trước vậy đối với hai ông cháu gái ở trước mặt hắn vậy trên một mảnh đất trống luyện. Tập, Diệp Trần chỉ nhìn một cái, liền nhận ra được, cái này hai người liên lạc công pháp, chính là đã từng Kình Thiên Tông đệ tử ngoại môn công pháp cơ bản một trong. Hỏa Vân Công, bộ công pháp này mặc dù chỉ là ở tông môn ngoại môn bên trong truyền lưu, nhưng đặt ở đô thị trong thế giới, vẫn là một đạo cực kỳ cường hãn và bạo lực công pháp. Điềm Điềm, loại công pháp này ngươi đã luyện có 2 năm, hiện tại ngươi liền cho ta biểu diễn một chút đi. Lão kia người trầm giọng nói, hy vọng ngươi không nên để cho ta thất vọng. Ra ra, ngươi cứ yên tâm đi. Ta cái này 2 năm đã nắm giữ tinh túy, khẳng định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Lưu Điềm Điềm trong mắt đều là vẻ đắc ý, lộ vẻ rất có tự tin. Tốt lắm, ngươi bắt đầu đi. Ông già khẽ gật đầu, trực tiếp nói. Lưu Điềm Điềm liền không có do dự nữa, đứng tại chỗ, trầm tâm tĩnh khí, bắt đầu vận chuyển công pháp. Cả người trên mình đều nhiều hơn một cổ cương liệt khí. Diệp Trần nhìn một màn này, khẽ cau mày, cô gái này, sợ là phải xảy ra vấn đề. Hỏa Vân Công đích xác là một đạo rất lợi hại công pháp, nhưng lại không thích hợp cô gái tới luyện. Công pháp này vô cùng mạnh mẽ, đặc biệt cương liệt, cô gái thân thể nghiêng về âm nhu, và cái loại này chí dương chí cương lực lượng nặn chung một chỗ, chỉ sẽ sinh ra ngược lại tác dụng. Điềm Điềm, người thế nào? Đúng như dự đoán. Diệp Trần đầu óc bên trong lóe lên cái ý niệm này. Một bên khác, vậy đối với hai ông cháu gái đã có biến hóa. Chỉ gặp vậy cô gái trẻ tuổi che bụng của mình. Trên mặt một hồi trắng bệch, rõ ràng cho thấy có chút tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu. Ra ra, ta không có sao. Chính là bụng có chút chừng mực thoải mái. Lưu Điềm Điềm lắc đầu một cái. Tỏ ý mình không có sao. Công pháp của ngươi không thể lại vận chuyển. Nếu không, ngươi sẽ tẩu hỏa nhập ma. Đến lúc đó, ngươi mấy năm này góp nhặt tới công lực, cũng đem hoàn toàn tan thành mây khói. một giọng nói nhẹ bỗng truyền tới. Đến Lưu Tồn Viễn và Lưu Điềm Điềm trong lỗ tai. Hai người đồng thời đem ánh mắt nhìn sang. Liền thấy được ngồi dưới đất Diệp Trần. Chính là Lưu Điềm Điềm trước cho là ăn mày. Ngươi có cái gì tư cách đối chúng ta gia truyền công pháp có ý kiến khác? Im miệng đi. Lưu Tồn Viễn đang lo lắng đâu. Đột nhiên nghe có người nói vận chuyển gia tộc mình công pháp sẽ tẩu hỏa nhập ma. Đây không phải là bêu xấu là cái gì? Một cái ăn mặc như vậy rách dưới quần áo ăn mày. Hắn có thể biết cái gì? Hoàn toàn nói chuyện giật gân. Gia truyền công pháp. Diệp Trần nghe nói như vậy. Nhất thời liền cười. Cái này rõ ràng là Kình Thiên Tông ngoại môn đệ tử chuyên dụng công pháp. Lúc nào thành hắn gia truyền công pháp? Nếu không phải xem những người này vậy coi là hắn đồ tử đồ tôn. Hắn mới lười được phản ứng đâu. Không tin cũng chẳng sao. Tiếp tục luyện tiếp. Tiểu cô nương này một cái chân sợ là không giữ được. Đến lúc đó, không chỉ nàng công lực mất hết, liền liền nàng đan điền vậy sẽ đọng lại tắc nghẽn, mất đi tu đạo năng lực. Hơn nữa, công pháp này cũng không phải các ngươi gia truyền công pháp. Chính là một cái tông môn bí pháp. Có lúc, đừng bảo là hoanh hoang, xấu hổ mất mặt, Diệp Trần rửng rưng một tiếng. Đứng lên, nếu những người này không nghe mình nói, vậy coi như xong, sau khi nói xong, liền trực tiếp đi. Cái này, Lưu Tồn Viễn một đôi mắt đã đều là vẻ hoảng sợ. Công pháp này lai lịch, hắn dĩ nhiên biết, 2 năm trước, hắn là Kình Thiên Tông một tên ngoại môn đệ tử. Lúc ấy tông môn đại loạn, vô số những tông môn khác cường giả tiến vào Kình Thiên Tông. Hắn may mắn trốn được một mạng, trở lại Thiên Hải, sau đó nghe nói Kình Thiên Tông tan biến, tông chủ thân tử đạo tiêu. Thiên hạ những tông môn khác lại là đang đuổi giết Kình Thiên Tông đệ tử. Hắn cũng sẽ không dám nữa xách mình ngoại môn đệ tử thân phận. Đem tông môn lấy được Hỏa Vân Công cũng nói thành là gia truyền công pháp. Nhưng hôm nay, hắn lại bị một người cho toàn bộ đoán được. Nhìn đi xa Diệp Trần hình bóng, Lưu Tồn Viễn trong lòng đều là không rõ ràng và nghi ngờ. Người này, rốt cuộc là thân phận gì? Ra ra. Đừng nghe hắn nói càn, ta có thể chính là thân thể không quá thoải mái, đi bệnh viện thăm xem là tốt. Lưu Điềm Điềm an ủi nói, đúng, đúng, ta trước đưa ngươi đi bệnh viện thăm xem. Lưu Tồn Viễn vậy không dám thờ ơ, lập tức mang Lưu Điềm Điềm cùng nhau, đi trong bệnh viện đi tới. Diệp Trần từ Hồ Thái Bình đi ra, đã sắp đến vào buổi trưa, ngày thường lúc này hắn đều ở đây trong tiệm cơm đi làm. Phải đến buổi chiều mới trở về. Bất quá ngày hôm nay từ trước, hắn liền trực tiếp đi chợ mua thức ăn. Dự định mua chút rau. Trở về nấu cơm sau đó đưa cho Nguyệt Giao ăn. Nửa tiếng sau đó, hắn cũng đã xách rau về đến nhà. Mới vừa mở cửa ra, liền nghe được bên trong truyền tới một hồi tiếng cười nói. Tựa hồ trò chuyện rất vui vẻ. Hắn bên trong thanh âm của một người nam. Hắn còn rất quen thuộc. Một ngẩng đầu lên, lập tức thấy được Trần Phi. Người tại sao trở lại? Lý Phượng nhìn cái này làm cho người chán ghét người. Một hồi khó chịu, lạnh lùng hỏi. Ta từ chức, trở về làm cơm, cho Nguyệt Giao đưa cơm đi. Diệp Trần xách ra xách cái túi trong tay. Thuận miệng nói. Cái gì? Từ chức, nghe được Diệp Trần mà nói. Lý Phượng tại chỗ liền tạc oa. Người muốn làm gì? Còn dám từ chức? Sau này ngươi chính là muốn ăn uống chùa đúng không? Ta nói cho ngươi, chúng ta Lâm gia không nuôi người nhàn rỗi. Lý Phượng thanh âm đặc biệt nghiêm nghị, cơ hồ chính là hô lên. Phế vật này ăn bám ăn ghiền, công việc bây giờ cũng không làm. Rõ ràng chính là ỷ lại vào tỷ tỷ ta. Thật là quá vô sỉ. Lâm Tiết Giao chanh chua khắc nghiệt vừa nói, đôi mắt kia bên trong đều là đối với Diệp Trần nồng nặc cảm giác chán ghét. Diệp Trần huynh đệ, ta trong công ty còn thiếu người an ninh. Mặc dù tiền lương không quá nhiều, nhưng cũng có thể để cho ngươi tự cấp tự túc. Như thế nào, muốn không muốn cân nhắc một chút? Một bên cười lạnh Trần Phi bỗng nhiên mở miệng. Một bộ người hảo tâm dáng vẻ nói. Bảo an, Diệp Trần không hề nghĩ ngợi. Không nhìn thẳng hắn, còn không qua đây cảm ơn Hạ Tiểu Phi. Nếu không ngươi như vậy, muốn tìm việc làm cũng không tìm được. Có Tiểu Phi ở đây, ít nhất ngươi đói không chết. Lý Phượng không vui nói. Không cần, chuyện của ta, chính ta làm, không muốn làm phiền các ngươi quan tâm. Diệp Trần lãnh đạm trả lời một câu, liền cầm dao, vào phòng bếp, còn dám cự tuyệt. Lý Phượng cũng mau tức chết. Cái này kẻ bất lực càng ngày càng không giống. Từ hôm qua bắt đầu, giống như là biến thành một người khác như nhau. Cũng không biết là kia căn huyền thác loạn. Làm xong cơm, Diệp Trần theo Lý Phượng nói một câu, liền cầm giữ ấm hộp cơm đi ra ngoài. Cưỡi xe trực tiếp đi công ty châu báu đi. Nếu như là trước kia, Diệp Trần tuyệt đối sẽ không thiện làm chủ trương cho Nguyệt Giao đưa cơm. Nhưng hiện tại mà, tình huống thay đổi, hắn cảm thấy, mình cũng phải cần làm ra một chút thay đổi. Ở Lâm gia mấy năm này, hắn một mực thao quang dưỡng hối, để cho Lâm Nguyệt Giao đi theo mình phía sau vậy ăn rất nhiều thua thiệt. Hiện tại hắn có năng lực, vậy phải cải biến hết thảy các thứ này. Làm chồng, nên thương vợ mình. Huống chi, năm đó Lâm Thiên Nam cứu mình. Ở mình thời điểm khó khăn nhất, là Lâm gia đưa tay ra viện trợ. Lâm Nguyệt Giao vậy giúp mình không thiếu. Phần ân tình này, hắn một mực nhớ trong lòng đâu. Cưỡi lừa lông ngắn, đến công ty châu báu đỉnh thịnh cửa. Đem xe đậu xong, đi thẳng vào. Người tìm ai à? Mới vừa đi vào, bên trong một cái cô bé cản lại Diệp Trần, quan sát hắn một mắt, hỏi, mấy năm nay, hắn từ chưa có tới vợ mình công ty châu báu bên trong. Người trong tiệm tự nhiên cũng không quen tất Diệp Trần. Ta tìm các ngươi Lâm Tổng, ta vội tới nàng đưa cơm. Diệp Trần cũng không nói gì nhiều, chỉ là đem mình ý đồ cho đơn giản nói một tí. Đưa cơm, Triệu Tư Tư nhìn Diệp Trần, nói, ngươi là Lâm Tổng nhà tài xế sao? Lâm Tổng đi bệnh viện, không có ở đây trong tiệm. Cái gì? Bệnh viện? Diệp Trần nghe nói như vậy, sắc mặt biến đổi, một cái tay gắt gao bắt được Triệu Tư Tư tay. Nhanh chóng hỏi, nàng thế nào? Đã xảy ra chuyện gì? Này, ngươi làm đau ta. Triệu Tư Tư dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, bị Diệp Trần như thế một chảo, tay nhỏ bé bị bóp đặc biệt đau. Sắc mặt lập tức liền biến. Ngại quá à, ta quá kích động, ta chỉ muốn biết Nguyệt Giao nàng đã xảy ra chuyện gì. Diệp Trần mau buông ra liền tay nàng, hỏi, Lâm Tổng chính là bị một cái không có mắt người đụng một tí, đã bị đưa đến bệnh viện, hẳn không có đáng ngại. Triệu Tư Tư xoa xoa tay mình, giải thích, ở bệnh viện nào? Thiên Hải Bệnh viện Nhân dân số 1. Triệu Tư Tư mới vừa nói xong, Diệp Trần liền biến mất ở nàng trước mắt. Người này, ai à? Triệu Tư Tư một hồi không nói. Đột nhiên chạy đến một người. Đối với Lâm Tổng như vậy quan tâm, còn trực tiếp gọi Lâm Tổng kêu Nguyệt Giao. Kêu như vậy thân mật, sẽ là ai chứ? Triệu Tư Tư trong lòng đều là nghi vấn. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé. https://metiuisetsu.com/chuyen-chien-nối-siet-uy-gạch-nối-siet-uy-gạch-nối-pap-gạch-nối-su-gạch-chéo-dòng-máu-lạc-hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.